Xuyên Việt Ma Hoàng Võ Tôn. Chương 1: Xuyên qua thành giàu có đẹp trai. Góc truyện audio.com. Trước mắt có một tấm gương khổng lồ, cao hơn 2 mét, rộng hơn 1 mét, được dùng từ khối tinh thạch điêu khắc mà thành. Óng ánh long lanh, sạch sẽ không chút tì vết. Trong truyền thuyết, tinh thạch thượng đẳng như vậy, chỉ cần một khối nhỏ bằng lóng tay, cũng đã bằng số tiền võ gia tiêu xài trong một năm. Có tinh thạch chân quý như thế, lại bị đem chế tạo thành một tấm gương, đủ thấy giàu có cỡ nào rồi. Bên trong gương, phản chiếu một bóng người, rõ ràng rành mạch, rõ đến từng sợi tóc. Đó là một nam nhân thập phần tuấn mỹ, làn da trắng nõn, dáng người thon dài, giống như pho tượng bạch ngọc, đôi mắt đen tuyền sâu thẳm như bầu trời đêm. Sóng mũi cao thẳng, đôi môi hồng nhuận, giữa lông mày như có như không một nỗi u buồn, cực kỳ thần bí cũng cực kỳ xinh đẹp, không thể nghi ngờ đó chính là một nam nhân hoàn mỹ. Hơn nữa cũng là đàn ông có tiền, gia thế, tướng mạo, tài phú của hắn có biết bao nhiêu người mơ ước, cũng gánh chịu đủ loại hâm mộ, ganh ghét, còn có một khí chất tôn quý không ai sánh bằng. Nếu như nói một người bị sét đánh rồi xuyên qua, còn xuyên vào người một nhân vật giàu có lại đẹp trai như vậy, đã là đãi ngộ tốt nhất rồi. Thế nhưng đối với Cố Bạch mà nói, đó lại là một bi kịch. Có một tin tốt và một tin xấu. Tin xấu là nam nhân cực đẹp trai trong gương kỳ thực cực kỳ bi thảm. Bối cảnh chỗ dựa gì đó chỉ để trưng cho đẹp, quả thực có thể nói nhưng không thể bắt bẻ được. Nhưng mà, vì cái gì mà người này lại là pháo hôi của nhân vật chính chứ? Cố Bạch nhìn vẻ ngoài xinh đẹp trong gương, thật sâu lo lắng cho mình. Trong đầu của hắn, không ngừng hiện lên một đống tư liệu thân xác này. Tính danh, Tử Sa Thư Bạch, thân phận, thành chủ Thiên Đô Thành. Tính cách, quái gở, tư chất, hỗn nguyên võ thể, trời sinh có thể hấp thu các loại vũ khí trong trời đất. Bất luận võ thuật gì cũng dễ dàng giác ngộ. Người nhà, mẹ mất sớm, phụ thân là tiền nhiệm thành chủ Thiên Đô Thành. Chú thích, cuồng tu luyện, yêu thích, không, kế tiếp mới là quan trọng nhất. Lý lịch cuộc đời, sau khi sinh ra đã không có mẫu thân, sau đó còn mắc bệnh tự kỷ. 15 tuổi trôi qua trong sinh hoạt tự bế, càng bị phụ thân ép tu luyện càng không muốn làm theo. 15 tuổi khi phụ thân tẩu hỏa nhập ma, chết đi, toàn bộ Thiên Đô Thành đều đặt lên người Tử Sa Thư Bạch. Hắn cũng bắt đầu gánh mọi trọng trách, khổ tu, khổ tu, khổ tu. 19 tuổi khi trở thành võ quân, cuối cùng có đủ tư cách để xứng đáng với cái tên thành chủ. Tuy là thành chủ nhưng chỉ biết tu luyện uy hiếp bốn phương. Thuộc hạ dưới trướng diễu võ dương oai. Thiên Đô Thành ngoại trừ khu vực thành chủ là bình thường ra còn những nơi khác toàn là bá đạo. Tử Sa Thư Bạch bị các vị trưởng lão tước mất mọi uy lực. 20 đến tuổi thành thân, được an bài đi xem mắt, Tử Sa Thư Bạch khó được tùy hứng ra ngoài, thấy một vị cô nương xinh đẹp ngồi bên hồ vừa nhìn đã yêu. Quyết định cưới nàng, cô nương kia mặc dù có tùy hứng đôi chút nhưng đối với hắn quả thực là một thê tử tốt mà hắn tha thiết ước mơ để bầu bạn. Nếu dễ dàng như vậy, thì tiến triển theo hướng cổ tích tình yêu. Quái gở thiếu niên được thiên sứ tốt bụng cứu vớt, cũng không khó. Đáng tiếc người hắn kết hôn, chính là vị hôn thê của nhân vật chính. Khi một anh nhà giàu đẹp trai nào đó thầm mến vị hôn phu của mình, nhân vật chính sẽ nghĩ như thế nào? Người biết mà, Cố Bạch trúng phát súng đầu tiên, che ngực của mình, lặng yên nuốt xuống một ngụm máu. Được, bây giờ chúng ta sẽ nói về nhân vật chính, cùng với tác phẩm này. Câu chuyện bắt đầu ở một thế giới dùng võ để khẳng định quyền lực Linh Vũ Đại Lục. Toàn dân dùng võ, trong trời đất có vô số vũ khí, đặc thù, người tập võ có thể tự mình hấp thu những vũ khí này khi tu luyện. Trở nên mạnh hơn, võ giả được phân theo từng đẳng cấp, theo thứ tự từ thấp đến cao. Võ giả, võ sử, võ sư, võ quân, võ vương, võ đế, vũ hoàng, võ thánh, võ tổ cùng với võ tôn đã nhiều năm chưa từng xuất hiện. Ở bên trong thế giới này, võ giả giết người đều được miễn tội. Võ giả có đẳng cấp và địa vị cực kỳ cao. thậm chí có thể mở một quốc gia riêng, có vô số người cho hắn sai khiến, cũng có thể hưởng dụng vô số mỹ nhân và tiền tài. Đó tuyệt đối là kẻ chiến thắng trong nhân sinh, người có vận khí tốt nhất ở thế giới này, cũng chính là nhân vật chính sinh ra trong một đại gia tộc võ gia. Là con thư có mẹ là một nô lê đê tiện, từ nhỏ luôn chịu oan ức, đến danh tự cũng không được theo họ cha. 10 tuổi khi nhân vật chính học trộm võ thuật, thực lực ngày tiến ngàn dặm, trong tộc bị cha ra là đạo thiên võ thể. Sau đó số phận xoay chuyển, hung hăng kiêu ngạo, tu luyện thành cao cấp võ sư. Còn có một vị hôn phu xinh đẹp, nhưng tiệc vui chóng tàn. Khi y 18 tuổi kẻ thù trong tộc tìm đến, phế bỏ võ thể nhân vật chính, y rơi xuống từ 9 tầng mây, lần nữa bị vô số ức hiếp. Đồng thời vị hôn thê xóa bỏ hôn ước, nhân vật chính phản kháng liền bị mọi người chế giễu. Về sau tính cách y càng trở nên đa nghi, có thù tất báo, cực kỳ lãnh khốc, chú thích, bởi vì Tử Sa Thư Bạch nhìn trúng vị hôn thê của nhân vật chính còn cầu hôn. Cho nên gia tộc đối phương mới không nể tình mà giải trừ hôn ước. Cố Bạch lặng yên lau mồ hôi, nhân vật chính rơi xuống vách núi. Trong thống khổ vậy mà thức tỉnh được huyết mạch đặc thù trong cơ thể. Thôn Thiên Huyền Mãng là dị chủng thượng cổ, có thể nuốt trời ăn đất, vô cùng uy lực. Nguyên lai mâu thân nộ lệ của y, có tổ tiên từng là một trong những cơ thiếp của Thôn Thiên Huyền Mãng. Để lại một dòng huyết mạch Thôn Thiên Huyền Mãng, qua nhiều thế hệ, dòng máu đã gần bị phai mờ. Vốn y có một thân đạo thiên võ thể. Nhưng chỉ lo tu luyện, huyết mạch Thôn Thiên Huyền Mãng mỏng manh lại bị áp chế. Nhưng khi đạo thiên võ thể bị phế, Thôn Thiên Huyền Mãng huyết mạch bắt đầu cắn nuốt võ thể còn sót lại. Tự động thức tỉnh, từ đó nhân vật chính trở mình, y không còn kiêu ngạo nữa. Nhưng tâm kế thâm trầm, đối với gia tộc không còn chút tình cảm nào, chỉ còn lợi dụng, về sau nhân vật chính bắt đầu báo thù. Chạm đầu tiên chính là kẻ can đảm dám cướp đoạt vị hôn phu. Vũ nhục y, Cố Bạch nội nghiêu đầy mặt, kỳ thực không có vũ nhục nha. Tử Sa Thư Bạch căn bản không biết cô nương hắn yêu đã có vị hôn phu mà. Người Thiên Đô Thành rất kiêu ngạo, nhân vật chính đến nơi. Tên giữ cửa thành cố ý gây khó dễ. Y bị chèn ép bắt đầu tức giận, triệt thể hận thù Tử Sa Thư Bạch. Cố Bạch đầu gối trúng vết thương thứ hai. Lần nữa yên lặng nuốt xuống một ngụm máu. Sau đó ngay ngày thành hôn của Tử Sa Thư Bạch, nhân vật chính tìm tới cửa. Một hơi nuốt lấy tất cả mọi người trong lễ đường. Mẹ nó phim tình cảm liền biến thành phim kinh dị AFCK. Tử Sa Thư Bạch vừa rồi còn sống nhăn gian thoát một cái bị cắn xé tan nát. Hắn hỗn nguyên võ thể cũng trở thành một phần huyết nhục của nhân vật chính. Như vậy mà nhân vật chính vẫn cảm thấy chưa đủ, hắn trở thành viên đá kê chân đầu tiên cho y xưng vương. Đây là toàn bộ cuộc sống vào Tử Sa Thư Bạch, cực kỳ xui xẻo, cực kỳ bi kịch, nhưng đáng sợ hơn chính là tác phẩm này là do Cố Bạch viết, còn có gì đặc biệt thảm hại hơn cái này nữa. Sáng tác ra loại nhân vật sắt đá như vậy là tác giả sai. Nhưng cũng đừng bắt tác giả hắn vào làm pháo hôi chịu bi kịch này để trừng phạt chứ. Vì vậy Cố Bạch xuyên rồi. Cố Bạch xoa xoa đầu gối đau đớn, mặt than ngồi nghiêm trên giường. Nhớ lại năm đó, đây là tác phẩm đầu tay của hắn. Khi đó hắn còn là một tay mơ tham gia vào viết truyện trên. Đọc nhiều sách vở kiến thức uyên bác, tiểu thuyết, kinh nghiệm rất cạn nhưng dã tâm rất lớn. Có thể nói là hưng phấn bừng bừng. Vén tay áo trong vòng 3 ngày liền viết ra được một cốt truyện. Kết quả bị tên bạn thân, một tát đập vào tác phẩm của hắn. Không xem, chắc chắn không có gì mới mẻ. Không có nữ nhân, quá đau khổ, thánh phụ, như vô số đao thép. Vù vù, đâm vào Cố Bạch, sau đó còn cười một tiếng. Đợi bị vùi dập đi thằng ngoát con. Cố Bạch cào thét, nhưng mà tao có logic à. Tên bạn thân càng thâm trần. Hết lại, lo, xích, xài, mẹ, gì, được, vì vậy một thiếu niên tốt cam chịu nhẫn nhục tấm lòng lương thiện mang ý niệm vì để cứu rỗi thế giới mà bỏ sống quên mình dâng hiến cho Chúa đến. một nữ nhân cũng chưa kết giao qua, liền thuận lợi biến thành một khốc soái boss biến thái lợi hại trong sự nghiệp. Ngựa nọc, vừa đi vừa, ăn người, cuối cùng biến thành hại toàn bộ thế giới. Cố Bạch áp lực rất lớn. Đương nhiên boss nhân vật chính tàn bạo, đẹp trai kết quả một đường vừa đi vừa thu muội muội. Rất thuận lợi huyết tinh cả thế giới, vứt bỏ tất cả muội muội, sai đó tan biến thành hư không. Cái gọi là mọi người đều chết ta sống một mình, trong vũ trụ còn biết bao muội tử tốt mà. Nhân vật trình ống tay áo bồng bềnh tiêu sái mà đi. Biến mất trong một áng mây. Xong, tên bạn thân không ngừng thúc giục. Cố Bạch mặc dù, lần đầu tiên, viết không được thành đống lửa nhưng cũng được đốm lửa. Từ đó về sau thuận lợi đi theo tiền đồ tươi sáng thể loại. Ngực nọc, được vô số viết thắng đề cử. Bút danh, chủng mã bất chủng mã, cũng dần dần trở thành tiểu thần, cùng tên bạn thân du ngạo trên bảng phiếu tháng. Nhưng khi hắn tìm được điểm G của độc giả, viết càng ngày càng trôi chảy, nhưng cảm hứng viết văn dần dần mất đi. Duy nhất quyển sách, lần đầu tiên, này được ký thác bằng tất cả nhiệt tình của hắn, hoàn toàn bị chôn giấu sâu trong ký ức. Nếu Cố Bạch biết mình sẽ có một ngày xuyên đến chỗ này, như vậy hắn tình nguyện bị tên bạn thân ném gạch chứ không viết ra cái chuyện này. Mẹ nó, hắn nhất định sẽ viết thiếu niên ba tốt cứu rỗi thế giới chứ không viết biến thái đâu. Mẹ nó, kẻ đó là tên cuồng ăn thịt đó. Mà người đầu tiên ăn chính là cái thân xác này. Chumia ôm lấy đầu, trước mắt Cố Bạch một mảng tối đen. Thật lâu, hắn chậm rãi đứng lên. Được rồi, đã không còn tin xấu nào hắn biết còn tệ hơn cái này nữa. Cuối cùng là một tin. Cố Bạch nhìn chằm chằm tấm gương. Nam nhân hoàn mỹ trong gương là do hắn tưởng tượng là trong tương lai vỏ bọc biến mất. Lưu lại, chỉ là một thân ảnh đứa bé bị rút còn phân nửa. Tin tức tốt là, Tử Sa Thư Bạch, năm nay 10 tuổi, tương lai gì đó, còn có thể thay đổi mà. Ha, cách chương.